Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 ngươi không ăn giấm sao? Sở Thiên Miểu ở nước trà gian cùng Lật Đường Oan ra ngõ hẹp. Nàng đánh thanh tiếp đón, từ Lật Đường đi pha trà, nàng chính mình đến cà phê cơ trước làm cà phê, nàng từ Tiêu Độc quay lấy hai cái không cái ly, Lật Đường thấy, phao hảo trà cũng không vội mà đi. Lại đây hàn huyên dường như cùng nàng nói, cho các ngươi lãnh đạo làm cà phê sao, Sở Thiên Miểu. Thoải mái hào phóng mà ứng thanh là, trên tay nàng bận rộn, khóe miệng tuy treo lễ phép khéo léo công thức hóa mỉm cười. Nhưng kia mỉm cười kỳ thật cho thấy nàng cũng không tưởng cùng Lật Đường nhiều liêu. Lật Đường lại vẫn như cũ không đi, thậm chí ở cà phê cơ tiếng vang ngừng lại sau, nàng càng để sát vào lại đây một ít. Nhất quán lạnh lùng khí chất cư nhiên mang theo điểm thân mật hương vị ra tới. Lạnh lùng cùng thân mật từ nàng đồng thời bày ra. Sở Thiên Miểu cảm thấy kia cảm giác có chút không khỏe. Lật Đường bưng trà để sát vào lại đây. Cùng Sở Thiên Miểu có chút thân mật hàn huyên nói chuyện phía money Sở Thiên Miểu câu được câu. Không mà hồi nàng, dùng chút không đau không ngứa nội dung. Trò chuyện, Lật Đường hướng nhiệt rè trong trà thổi khí nói, các ngươi Nhậm tổng cư nhiên bỏ được làm ngươi làm cà phê thân sen vì cấp dưới cấp lãnh đạo làm ly cà phê. Đây là hẳn là, lại không phải cái gì thể lực sống. Không có gì luyến tiếc, Sở Thiên Miểu cười nói. Nàng làm tốt một ly cà phê, tiếp theo làm một khác ly, cà phê cơ ong ong mà vang, tiếng vang ngừng lại sau. Lật Đường lại nói lên lời nói, kỳ thật các ngươi Nhậm tổng chính là nhìn lạnh như băng, nàng nhẹ hạp khẩu trà. Cảm thấy nàng, nhíu hạ mi, ngay sau đó lập tức lại giãn ra mặt mày, quay đầu cười nhìn về phía Sở Thiên Miểu, trong thanh âm mang theo một tầng hơi mỏng mị thái tới. Nói, các ngươi Nhậm tổng a, tuy rằng nhìn lạnh như băng, nhưng đối chính mình nữ nhân vẫn là thực ôn nhu. Hữu cầu tất ứng, Sở Thiên Miểu tìm được hai tiểu túi đường cắt trắng. Xé mở, đào tiến cà phê, tìm được quấy bổng rào đều. Lật Đường lại để sát vào nàng chút, nàng thanh âm càng mị cũng càng ái muội một chút. Nàng thoáng đè thấp vừa nói, hơn nữa ở bên nhau khi. Hắn chưa bao giờ sẽ chỉ đồ bản thân cực nhanh, sẽ thực chiếu cố đối phương cảm thụ, Sở Thiên Miểu trong tay quấy bổng dừng lại. Cà phê còn ở quán tính XC dưới tác dụng vòng quanh chính mình trung tâm đánh toàn. Nàng nhìn cái kia nho nhỏ lốc xoáy, trong lòng thở dài, nàng tưởng Nhậm Viêm vừa mới dặn dò là đúng. Hắn nói nàng ở cùng Lật Đường nói chuyện thời điểm phải cẩn thận. Không cần bị nàng vòng đi vào, nàng dưới đáy lòng a mà cười một tiếng, nghĩ quả nhiên đã từng ở bên nhau người là nhất cho nhau hiểu biết. Nhưng Lật Đường đối nàng nói lời này là có ý tứ gì đâu, là vì thử nàng cùng Nhậm Viêm có hay không ở bên nhau, mà vạn nhất nàng cùng Nhậm Viêm thật ở bên nhau. Lật Đường đơn giản XC liền dùng nàng cùng Nhậm Viêm đã từng cộng độ quá vãng. Cách ứng nàng, muốn cho nàng quay đầu lại đi tìm Nhậm Viêm ghen bão nổi sao ai. Nàng đem dùng một lần XC quấy bổng ném vào giấy sọt. Ngẩng đầu, nhìn về phía Lật Đường, nàng cằm khẽ nhếch, mỉm cười nói, Lật giám đốc ở đi làm thời gian giảng này đó cùng ta lãnh đạo có quan hệ tư mật sự. Giống như không quá thích hợp, dừng một chút, nàng cười ra một bộ thanh cao bộ dáng, nói, hơn nữa ta đều mau nghe không hiểu ngươi nói cái gì, như vậy phảng phất nàng vừa mới nghe được. Đều là chút khó nghe ông ngôn huế ngữ, nàng kia phó tươi cười kích thích Lật Đường. Lật Đường chọn đuôi lông mày, che giấu đều không che giấu, nói thẳng không, ngươi là nghe hiểu được loại này vì nàng người cảm tưởng làm quyết đoán ngữ khí. Lệnh Sở Thiên Miểu cực độ không thoải mái, phảng phất người khác trong lòng nghĩ như thế nào, không về người khác chính mình định đoạt, muốn từ nàng tới có kết luận mới được đâu. Sở Thiên Miểu cảm thấy làm người không nên một mặt thoái nhượng. Nàng đã nỗ lực lễ phép mà cùng Lật Đường chu toàn quá. Nhưng đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem nàng lễ phép trở thành có thể tiến thêm một bước công kích dễ khi dễ. dẫm lên nàng lễ phép tới chói lọi mà chào nàng mạt. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi lấy đãi chào. Nàng căn bản liền không phải cái mềm quả hồng. Lật Đường học tỷ, Sở Thiên Miểu cười kêu Lật Đường một tiếng. Nàng giờ phút này thay đổi loại cười pháp, một loại vẫn là không mất lễ phép nhưng lại mười phần cao lãnh mỉm cười. Một loại khí chàng cường đại nghiền áp nói chuyện đối thủ mỉm cười. Lật Đường đáp lời nàng này thanh gọi kia một cái chớp mắt. Cơ hồ sai cho rằng chính mình nhìn đến chính là Nhậm Viêm mà ni không. Thậm chí so Nhậm Viêm khí chàng nguyên tố càng muốn phong phú. Ngươi nếu vẫn luôn giảng loại này không minh bạch nói. Ta đây cũng kéo ra cửa sổ ở mái nhà cho ngươi nói thẳng, Sở Thiên Miểu cười đối Lật Đường nói. Nếu ngươi muốn dùng như vậy phương thức, nói loại này có khác dụng ý nói tới thử ta. Kia thứ ta nói thẳng, ta đã cảm thấy ngươi căn bản không có cái này tất yếu. Lại cảm thấy ngươi làm như vậy. Có điểm o, Sở Thiên Miểu nhìn đến theo nàng tiếng nói vừa dứt. Lật Đường sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng không quản, tiếp tục nói tiếp theo ý ta tới. Nam nữ chi gian sự, chẳng sợ đi qua, cũng là chính mình đem nó lén chân quý lên đến hảo. Giống ngươi như bây giờ đem nó lấy ra tới làm thử người khác vũ khí. Thật sự không đủ thể diện, nàng nhìn đến nàng nói cho hết lời. Lật Đường sắc mặt thay đổi lại biến, kia phó thần sắc khó coi cực kỳ, nàng thong dong nhìn Lật Đường, tùy nàng biến, cuối cùng Lật Đường thở sâu, lại cười rộ lên, cứ việc tươi cười có điểm khó coi, Sở Thiên Miểu tưởng nàng chung quy không phải không đúng tí nào. Rốt cuộc là chịu quá như vậy nhiều giáo dục người, ở khó nhất kham thời điểm cũng còn giữ được một phân lý trí. Sở Thiên Miểu xem nàng cười đối chính mình nói, ngươi miệng lợi hại. Ta lại một lần lĩnh giáo, Sở Thiên Miểu bưng lên cà phê. Cũng đối nàng chớp mắt cười cười ta còn có rất nhiều lợi hại hơn địa phương. Chỉ cần người khác không chọc ta, ta giống nhau liền sẽ không lấy ra tới đi lợi hại người khác. Nàng bưng hai ly cà phê đi rồi. Lưu lại Lật Đường đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng quải đi Nhậm Viêm văn phòng. Nàng đoan ở trong tay chén trà ở run, bên trong bảo hiểm đường thủy chút bắn ra tới. Nàng đem chén trà đặt ở lưu lý trên đài, hai tay ôm ở ngực song trước, tự mình triệt tiêu thân sen thể run nhẹ nhẹ. Liền ở vừa mới, nàng bỗng nhiên ý thức được trước mắt người này, sớm đã không hề là mới gặp khi cái kia còn dễ đối phó nữ hài. Trong bất chi bất giác nàng đã là cái xuất sắc đến tương đương lợi hại nữ nhân. Không cam lòng tình quy dê tự giống hồng thủy giống nhau, đem nàng súm lại bao phủ lên, nàng căn bản vô pháp tiếp thu kia nữ hài bất chi bất giác đã như thế tiến bộ. Mà nàng đâu về nước mấy năm nay nhiều tới nay, đều làm cái gì tinh tế tưởng, từ nước ngoài đến quốc nội, từ ưng cắt tư bổn đến lực thông chứng khoán, mấy năm nay nhiều tới nay, nàng tự hồ vẫn luôn còn ngừng ở mới vừa về nước khi trạng thái thượng. Đều còn không có tới kịp về phía trước cất bước, cũng đã bị kia nữ hài không? Nàng đã là cái nữ nhân, xinh đẹp, vũ mị, lệnh nhân đấu kỵ nữ nhân nàng đã bị nàng bỏ rơi hảo xa khoảng cách. Này nhận chi thiếu chút nữa đánh sập nàng, nàng vì chính mình bi ai, cũng càng thêm mà không cam lòng. Sở Thiên Miểu bưng cà phê đi đến Nhậm Viêm văn phòng trên đường gặp Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ để sát vào nàng nhỏ giọng nói ta cho ngươi cùng lãnh đạo định rồi hai phân cơm hộp bộ. Tào cơm, ngươi liền ở hắn trong phòng cùng hắn một bên ăn một bên liêu. Đem các ngươi kéo xa khoảng cách chạy nhanh lại kéo trở về, Sở Thiên Miểu cảm động đến thiếu chút. Nữa tưởng cùng Tần Khiêm Vũ uống máu kết bái, nàng bưng hai ly cà phê vào Nhậm Viêm văn phòng. Nhìn đến hắn trên mặt bàn quả nhiên bãi hai phân cơm hộp bộ tàu cơm mani nàng đem trong đó một ly cà phê bưng cho Nhậm Viêm. Nhậm Viêm đem một phần bộ tàu cơm chia nàng. Hắn biên phát biên hỏi như thế nào làm cà phê làm lâu như vậy. Sở Thiên Miểu ở ghế dựa ngồi xuống. Đè thấp thanh âm, đem cùng Lật Đường ở nước trà gian gặp được sự nói ra. Nhậm Viêm lập tức hỏi nàng, nàng cùng ngươi đều liêu cái gì, nàng cùng ta nói. Ngươi cùng nàng ở bên nhau thời điểm thực ôn nhu, hữu cầu tất ứng, dừng một chút, nàng uống khẩu cà phê, tiếp tục, ân còn có các ngươi ở bên nhau thời điểm, nàng nói ngươi sẽ không chỉ đồ bản thân cực nhanh, cực hiểu được chiếu cố nàng cảm thụ, nàng nói xong câu đó. Nhìn đến Nhậm Viêm đem ấn đường nhăn lại một ngọn núi. Lật đường nàng trước kia không phải như vậy, trước kia nàng hào phóng khéo léo, tiêu sái đạm nhiên, không nghĩ tới hiện tại hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng, hắn cau mày nói. Đây là ghen ghét chọc họa, ghen ghét loại này tình quy dê tự nếu không điều tiết hào. Liền sẽ làm chính mình trở nên đặc biệt xấu xí, Sở Thiên Miểu uống khẩu cà phê nói. Cho nên ta phải nhớ lấy, không thể làm chính mình biến thành ghen tị người, ta phải mỹ mỹ, nghe được nàng lời này. Nhậm Viêm nhướng mày, hắn nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi nghe xong Lật Đường nói những lời này. Là cái gì cảm giác? Sở Thiên Miểu thần sắc như thường, ta cảm thấy nàng như vậy làm. Nhiều ít có điểm o, nàng nghiêm túc mà trả lời. Trừ lần đó ra đâu, Nhậm Viêm ánh mắt thẳng tắp mà. Nhìn thẳng nàng mỗi một cái biểu tình quy dê chi tiết, nhưng nàng biểu tình quy dê như cũ là thực kinh cân nhắc thần sắc như thường, trừ lần đó ra. Cảm thấy nàng có điểm đáng thương cùng đáng tiếc, hảo hảo phân tử trí thức nữ tính XC, mỗi ngày tận hạt cân nhắc có không? Về phía trước xem không hảo sao, Nhậm Viêm nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hỏi, trừ lần đó ra đâu? Còn có cái khác cảm thụ sao? Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Lắc đầu, đã không có, đã không có, Nhậm Viêm chọn mi hỏi. Sở Thiên Miểu lại dùng sức nghĩ nghĩ, ta hẳn là còn có cái gì? Mặt khác cảm thụ sao? Nhậm Viêm lại nhìn nàng sau một lúc lâu. Không tiếng động thở dài. Không ăn dấm sao, hắn hỏi thanh. Không ăn dấm a, Sở Thiên Miểu bưng cà phê cười lắc đầu. Kỳ thật cẩn thận tưởng Lật Đường nàng cũng không nói dối, nàng xoay người sen nhìn mắt ngoài cửa. Xác định an toàn, quay lại đầu tới, gò má thượng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hồng chiều. Thanh âm đè thấp đi xuống. Đối hắn nói, chúng ta ở bên nhau khi ngươi xác thật thực ôn nhu, nàng mặt càng đỏ hơn. Thanh âm cũng càng thấp chút, ánh mắt cũng từ trên mặt hắn dịch đến hắn cà vạt thượng. Không dám nhìn thẳng hắn. Chúng ta âu yếm khi ngươi cũng không có đồ bản thân cực nhanh. Đều thực chiếu cố ta cảm thụ, nàng nói xong cảm thấy mặt nàng đến giống muốn cháy. Chạy nhanh uống cà phê hạ nhiệt độ, nàng nhìn chằm chằm Nhậm Viêm cà vạt, nghe được hắn thở dài. Nàng theo tiếng ngẩng đầu đi xem vẻ mặt của hắn quy dê. Nhỏ giọng kêu hắn, học trưởng, làm sao vậy? Nhậm Viêm bưng lên cà phê uống một ngụm, lại uống một ngụm mani, sau đó hắn buông cà phê ly, hỏi lại nàng một lần, nàng cùng ngươi nói này đó. Ngươi thật sự không ăn dấm sao? À không, Sở Thiên Miểu lắc đầu. Cũng lại hỏi một lần, làm sao vậy? Học trưởng, Nhậm Viêm bưng lên cà phê ly lại uống lên mấy khẩu. Uống đến cà phê thấy đế. Hắn buông cái ly, thanh âm ngữ khí đã khôi phục như thường. Lật đường nàng là cùng ngươi nói hưu nói vượn, có thể là tưởng kích ngươi sinh khí. Đừng mắc mưu, cũng đừng để ý, Sở Thiên Miểu cười, ta mới không thèm để ý nàng, nàng lại quay đầu lại nhìn một. Cái văn phòng cửa, an toàn, nàng quay lại đầu, hướng bàn làm việc thượng một bò, nhỏ giọng nói, học trưởng, ngươi yên tâm, ta không thèm để ý. Thật sự ngươi có ngươi quá khứ, ta cũng có ta quá khứ, nếu đã qua đi, kia có cái gì đáng để ý làm người đến về phía trước xem a? Nhậm Viêm nhìn nàng. Trên mặt mặt vô biểu tình quy dê đem hắn tình quy dê tự phong đến kín không kẽ hở. Đem cơm hộp mang đi ra ngoài ăn đi, ngươi ở ta này ngồi lâu rồi, chọc người hoài nghi, sau một lúc lâu, hắn nói. Sở Thiên Miểu nghe lời mà đem cơm hộp ôm hồi công vị ăn. Buổi tối bỏ thêm một lát ban, Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm ở hai con phố ngoại hối hợp. Hắn đưa nàng trở về nhà, đêm nay hắn có điểm kỳ quái, trực tiếp phóng nàng lên lầu, không có nị nị hoai hoai mà lôi kéo nàng hôn cái không ngừng. Ăn qua cơm chiều thêm xong ban, Sở Thiên Miểu nằm trên giường. Trong bóng đêm trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà lâm vào minh tưởng. Nàng tưởng hắn là ở không cao hứng. Nàng không chịu ghen sao? Kỳ thật nàng vẫn là có một chút ghen. Nhưng không nhiều lắm. Money ở lật đường đối nàng giảng bọn họ trước kia sự khi. Kia một cái chớp mắt nàng là có một chút ghen. Nhưng nàng lập tức phát hiện, chính mình nếu ghen chính là thượng lật đường đương. Rốt cuộc lật đường cùng nhậm viêm quá chính là trước kia ngày di tử. Mà nàng cùng nhậm viêm muốn quá chính là về sau ngày di tử. Nàng nếu là quay đầu lại đi so đo hắn trước kia những cái đó ngày di tử. Kia không phải vừa lúc cấp lật đường mang mương đi sao? Tóm lại là chuyện quá khứ, nàng mới không mắc lừa. Nàng kéo qua chăn, cái trong người sen thượng, nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Nhậm viêm về đến nhà sau, đánh nội tuyến điện thoại hỏi bảo mẫu bà ngoại hôm nay thế nào. Bảo mẫu trả lời hắn, bà ngoại ăn cơm cũng ăn dược, đã ngủ hạ, nga còn có, nàng ban ngày đánh quá mấy cái điện thoại nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Cơm chiều đều chủ động nhiều hơn nửa chén, nhậm viêm ân, một tiếng, tỏ vẻ đã biết, thu tuyến, theo sau hắn đứng dậy sen cấp chính mình đổ ly rượu. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ hắc trù như mực đêm, yên lặng uống rượu, ban ngày nàng nói, ngươi có ngươi quá khứ, ta có ta quá khứ, nàng trong mắt hắn quá khứ là cùng lật đường, nàng đối hắn quá khứ không chút nào để ý, mà nàng qua đi, là đàm thâm money hắn một bên uống rượu một bên nhịn không được tưởng. Bọn họ là như thế nào quá khứ, như vậy nghĩ nghĩ. Hắn giống như cùng chính mình nháo nổi lên một hồi biệt nữ. Nhậm viêm chính mình cùng chính mình một hồi nói không rõ biệt nữ. Chỉ náo loạn hai ngày, hắn liền đối chính mình dựng cờ hàng. Hắn nhịn hai ngày không có ôm nàng hôn nàng, liền bởi vì nàng không ăn hắn giấm, liền bởi vì hắn âm thầm ăn vị nàng cùng đàm thâm quá khứ. Nghĩ nàng cùng đàm thâm đã từng yêu nhau ai quá. Có lẽ bọn họ hai cái đã từng tựa như hắn cùng nàng như bây giờ. Mỗi ngày mãn tâm mãn nhãn đều trang không dưới đối phương thân sen ảnh. Nghĩ vậy hắn trong lòng sẽ có loại nói không rõ cảm giác. Một loại không muốn người biết ẩn ẩn đau cùng hoàng. Thậm chí hắn một lần hoài nghi chính mình. Đã có như vậy tâm thái. Có phải hay không không nên lựa chọn cùng nàng ở bên nhau. Nhưng hắn lập tức gõ tỉnh chính mình. Cưỡng chế di rời này vớ vẩn đến cực điểm đáng sợ giả thiết. Hắn phía trước không phải không có đẩy ra nàng. Kết quả thế nào từ nay về sau nàng nhưng thật ra đem hắn buông xuống. Nhưng hắn lại ngày di quá đến nước sôi lửa bỏng dè. Hai ngày này nàng vẫn luôn thực ngoan. Ngoan đến hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Hắn muốn đưa nàng, nàng liền cho hắn đưa. Hắn đưa nàng về đến nhà sau không hôn không ôm nàng. Nàng cũng không tác hôn không tác ôm money nàng ngoan đến quả thực kêu hắn có khẩu khí nuốt không. Trở về phun không ra, tới rồi ngày thứ ba, rốt cuộc là hắn trước chịu không nổi. Mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn luôn tăng ca xử lý phản hồi ý kiến. Xử lý đến thứ bảy đại gia còn ở cứ theo lẽ thường đi làm money thứ bảy buổi tối tan tầm trước. Hắn cho đại gia nghỉ, nói cuối tuần thiên đại gia có thể từng người ở nhà viết tài liệu. Có việc yêu cầu thảo luận nói liền tùy thời triệu khai hội nghị qua điện thoại. Cuối tuần thiên là hắn tự mình giận dỗi ngày thứ ba. Sáng sớm hắn liền rời khỏi giường choáng, lái xe đến nàng dưới lầu, đợi hai cái giờ, tới rồi 8 giờ, hắn chờ không được, bắt nàng điện thoại, làm nàng mang lên máy tính. Hắn tái nàng đến chung cư đi, cùng nhau tăng ca sửa văn kiện, nàng lập tức xuống lầu tới, nàng từ hàng hiên phá tan ánh mặt trời chạy ra chạy về phía hắn thời điểm. Hắn cảm thấy có loại khó có thể ngôn ngữ hạnh phúc cảm phá tan hắn ngực song khẩu. Liền ở kia một cái chớp mắt, hắn tưởng hắn ở hạt so đo cái gì đâu như vậy tốt đẹp nàng. Về sau đều chỉ biết đón ánh mặt trời vọt vào hắn ôm ấp. Hắn dựa vào xa tiền, hàm chứa cười, đối nàng giang hai tay cánh tay, nàng một đầu vùi vào hắn trong lòng ngực, hai tay ôm hắn eo, nàng đem mặt giấu ở hắn ngực song khẩu, lẩm bẩm nói, cho rằng hắn muốn vẫn luôn cùng nàng sinh khí đi xuống. thanh âm mềm mềm mại mại ủy ủy khuất khuất. Hắn vuốt nàng đầu cười. Nàng kỳ thật biết hắn ở nháo cái gì biệt nữ. Nhưng nàng từ hắn nháo. Nàng là cái nhiều giảo hoạt gia hỏa. Biết loại này biệt nữ. Trừ phi chính mình bản nhân nghĩ thông suốt. Nếu không người khác khuyên như thế nào đều là vô dụng. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Làm ra một bộ lại ủy khuất lại hung bộ dáng đối hắn nói ta là thật sự không muốn biết ngươi cùng. Lật đường trước kia sự. Vậy ngươi có phải hay không rất muốn biết ta cùng đàm thâm sự a ngươi muốn biết ngươi liền nói sao? Ngươi nói ta cũng sẽ không không nói cho ngươi. Chính ngươi cùng chính mình nháo cái gì biệt nữ a ngươi đều bao lớn người lạp. A nếu không phải rõ như ban ngày gì. Thân sen bên luôn có người đi tới đi lui. Hắn thật muốn đối với nàng kia trương nhích tới nhích lui miệng thân đi xuống. Nàng cùng đàm thâm quá khứ, mặc kệ là như thế nào quá khứ, mặc kệ bọn họ đã từng ái ai đến cái nào trình độ. Ở nàng một đầu chui vào hắn trong lòng ngực giờ khắc này. Hắn đối chính mình nói, không quan trọng, nàng cùng nàng về sau sinh hoạt, đều chỉ là hắn, Nhậm Viêm vốn dĩ muốn chở Sở Thiên Miểu đi chung cư tăng ca. Nhưng Sở Thiên Miểu đối hắn nói, chúng ta Cốc Tổng hôm nay đi công ty. Trong nhà không ai, ngươi cùng ta trực tiếp lên lầu đi, vì thế Nhậm Viêm bước vào Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ hợp. Thuê phòng ở là cũ xưa hai phòng một sành, mỗi gian phòng ngủ ở Nhậm Viêm xem ra đều rất nhỏ. Phòng khách chỉ đủ buông một cái sofa một chương tiểu bàn trà. Đừng nói cùng hắn trụ phòng ở so. Chính là cùng hắn không kia gian chung cư so, đều là con kiến cùng voi. Hắn thân sen cao chân trường, ngồi ở trên sofa, đem sofa đều ngồi nhỏ. Hắn cùng Sở Thiên Miểu phủng máy tính ở phòng khách trên sofa tăng ca. Này một thêm liền đem sắc trời từ bạch thêm đến hắc. Giữa trưa Sở Thiên Miểu kêu cơm hộp, hai người đối phó rồi một ngụm, liền tiếp tục viết tài liệu, mãi cho đến trạng vãng. Tài liệu rốt cuộc viết ra sơ thảo, đại công cáo thành, Nhậm Viêm vỗ vỗ chân, đối Sở Thiên Miểu nói, lại đây, Sở Thiên Miểu mặt đằng trên mặt đất sắc. Nàng e thẹn mà ngồi vào hắn trên đùi đi, từ hắn ôm ni hắn không có gì vô nghĩa cùng do dự. Hôn trực tiếp hạ xuống, đem hai ngày qua chỗ trống làm trầm trọng thêm mà đền bù. Hai người đều có điểm vong hình khi... Thiếu chút nữa liền ở trên sofa lau súng cướp cò. Nhậm Viêm di động không thuận theo không buông tha mà vang lên tới. Mới đầu Nhậm Viêm không để ý tới. Kéo ra chính mình áo sơ mi cổ áo cúc áo. Tay cũng thăm tiến Sở Thiên Miểu áo lông. Hắn đầu ngón tay vỗ chạm được Sở Thiên Miểu phía sau lưng trên da thịt khi. Sở Thiên Miểu mang theo run rẩy ở di động tiếng chuông chung tỉnh thần. Nàng dùng rất mạnh ý chí lực, một thân sen chính khí mà từ áo lông hạ xả ra hắn tay. Từ trên bàn trà nhặt lên hắn ngao ngao kêu cái không ngừng di động nhét vào hắn trong tay. Làm hắn tiếp, điện thoại nguyên lai là Lý Tư đánh tới. Hắn hít sâu hai lần, đem vừa mới trở nên dồn dập hô hấp xuyễn đều. Chuyển được điện thoại, hỏi Lý Tư có chuyện gì. Lý Tư sang sảng thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Sở Thiên Miểu oa ở Nhậm Viêm ngực song khẩu, đi theo nghe được rành mạch. Nhậm Tổng, ngàn miểu ngươi chừng nào thì dùng xong a chạy nhanh, ngươi kia xong việc nhi nhanh lên làm nàng hồi ta hạng mục thượng. Ta bên này còn chờ nội hạch đâu, Nhậm Viêm giơ tay xoa Sở Thiên Miểu môi. Thanh âm như thường, đáy mắt lại có nồng đậm tình quy dê dục yêu cùng ái muội đang dùng đâu, Sở Thiên Miểu bị hắn hai ý. Nghĩa ngữ, hoành đến lỗ tai đều nổi lừa. Nàng giơ tay chụp hắn ngực song khẩu. Người nhanh lên dùng, Lý Tư ở trong điện thoại nói. Hiện tại ta cái này mục thượng đều dựa vào ngàn miểu đâu trước kia cái này mục thượng mấy ngày. Cũng chưa một chiếc điện thoại tìm ta. Hiện tại khen ngược, ngàn miểu một không ở hiện trường. Một ngày vài cái điện thoại hỏi ta. Việc này chuyện đó nên làm cái gì bây giờ lão Nhậm ta cùng ngươi nói thật. Ngươi nhưng đến mau chóng đem ngàn miểu cho ta còn đến ngọt ngào thực phẩm hạng mục thượng cắt đứt. Điện thoại sau, Nhậm Viêm đem điện thoại ném hồi trên bàn trà. Tiếp tục công thành đoạt đất. Hắn cắn Sở Thiên Miểu vành tai, thanh âm thấp thấp oa oa. Niệm hút hồn chú ngữ hỏi, ngươi hiện tại như thế nào như vậy đoạt tay đâu? Ân, Sở Thiên Miểu cả người sen run rẩy. Sau lại nàng tưởng, nếu không phải cốc rượu ngữ kịp thời về nhà, nàng nghe được cửa chìa khóa vang liền nhảy xuống mà, nàng chỉ sợ ngày đó liền ở kia trương phá trên sofa. Đem chính mình công đạo cấp Nhậm Viêmani phản hồi hồi đáp tài liệu xử lý xong sau. Đại gia chậm đợi kế tiếp thượng hội thẩm hạch, đây là Sở Thiên Miểu đến đầu hành sau làm cái thứ hai hạng mục. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh IO, đây là nàng Sở đã làm vấn đề nhiều nhất, tra tấn cũng nhiều nhất hạng mục. Làm hạng mục trong quá trình, nàng cũng từng mau bị Đậu San như vậy thần kỳ nhân vật bức bi bi đến sắp hỏng mất khóa. Cái này hạng mục làm xuống dưới, thật sự rất mệt, nhưng cũng làm nàng thu hoạch nhiều nhất. Đại cầm, đối đánh cuộc, liên hệ giao dịch, nội khống không hoàn thiện mỗi một vấn đề đều thiếu chút nữa làm hạng mục chết non. Nhưng nàng cuối cùng đem mỗi một cái khó khăn đều đánh hạ tới. Vì thế lại quay đầu lại xem những cái đó chịu quá tra tấn ăn qua đau khổ. Nàng cảm thấy hết thảy đều thực đáng giá. Nàng còn ở cái này hạng mục thượng khảo qua bảo đại khảo thí. Đây là nàng một cái khác đại thu hoạch, ở cái này hạng mục thượng, nàng thiếu vị đồng sự, khá vậy được đến một cái 100% đoàn kết tập thể. Nàng cũng là từ cái này hạng mục thượng, nhận thức đến Nhậm Viêm có chút lời nói là đúng, trên chức trường yêu cầu lý trí, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn làm một cái không có độ ấm người là money nàng tưởng sau này. Nàng vẫn là sẽ giúp một ít ở công tác chung gặp được khó khăn người bài ưu giải nạn. Tỷ như Đường Tiệp, tỷ như Lư Phương, nhưng trợ giúp tiền đề, là ở nàng có thể bảo vệ tốt chính mình tình quy dê huống hạ. Nàng tưởng nàng hiện tại đã có thể ở nhân tình quy dê vị thượng kiêm cụ cũng đủ lý trí. Ngắn ngủi gặp nhau sau, lại là một hồi phân biệt, lực nhai phản hồi ý kiến xử lý xong. Sáng sớm hôm sau Sở Thiên Miểu liền phải trở lại ngọt ngào thực phẩm hạng mục thượng. Cái kia hạng mục đã tới rồi kết thúc giai đoạn, chờ thêm công ty nội hạch liền có thể trình báo. Nhậm Viêm là do Sở Thiên Miểu vãn 2 ngày phi cơ. 2 ngày sau hắn cũng muốn trở lại cái kia IO hạng mục đi lên. Sở Thiên Miểu đi cùng ngày, Nhậm Viêm đưa nàng đến sân bay. Sở Thiên Miểu an ủi chính mình. Đừng khổ sở, bởi vì đây chính là một hồi có bôn đầu phân biệt. Chờ nàng lại trở về, nghĩ đến nàng thực mau nên chính là một cái khác thân sen phân. Nàng vui vui vẻ vẻ mà cùng Nhậm Viêm từ biệt, nhưng thật ra Nhậm Viêm, Lâm Quá An kiểm trước, một phen giữ nàng lại, hắn dựng lên áo khoác cổ áo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn nàng, không màng trước công chúng. Không màng bọn họ thêm lên đã có 60 tuổi, buông ra nàng sau, hắn còn sờ sờ nàng mặt, đối nàng nói, đi thôi, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cái Pikachu. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ngươi không ăn dấm đúng không hành. Ta ăn 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại, 600 cái bao lì xì moa moa mặt sau chủ yếu nội dung là tiểu tỷ tỷ leo lên chức nghiệp cao phong. Cùng đỉnh núi cảm tình quy dê cũng sẽ có rèn luyện, nhưng đại gia yên tâm, rèn luyện chung không có các ngươi sợ hãi cái loại này cầu huyết ha ha ha. Hết chương.